Cao Dương Thành mới đưa chiếc thẻ trong tay ra. Tôi sẽ không mang 20 thùng hàng này đi, anh bảo cô ấy nghĩ cách chuyển đến cho tôi. Dạ, phiền anh cho tôi xin địa chỉ. Không cần, Cao Dương Thành từ chối. Anh nói với cô ấy tôi họ Cao, cô ấy sẽ biết nên gửi đến chỗ nào. Cao Dương Thành nói xong liền đi, đầu cũng không ngoảnh lại lấy một lần. Anh vừa mới rời khỏi thì Hoàng Ngân cũng chật vật quay về. Khi cô về đến nơi thì thấy mọi người đang tháo bạt xuống, Hoàng Ngân có chút nóng nảy. Ôi chao, sao mọi người đang làm gì vậy? Sao lại tháo dạp đi? Bây giờ mới là lúc đông nhất mà. Có ý gì? Hoàng Ngân vẫn không hiểu lắm. Tự cô xem đi. Nhân viên bán hàng đưa hóa đơn cho cô. Hoàng Ngân nhìn những con số trên đơn hàng mà có phần không dám tin. Mua hết 20 thùng, ai vậy? Lợi hại như vậy sao? Anh ta có thể dùng hết sao? Dù sao chỗ đấy cũng có đến 12.000 chiếc. Trời ạ, cho dù một năm 365 ngày, đêm nào anh ta cũng dùng, thì chỗ đó cũng đủ dùng trong vòng 32 năm. Người đàn ông này cũng quá lợi hại rồi. Tôi không biết anh ta có lợi hại hay không, nhưng người ta còn nhấn mạnh phải ghi tên cô lên hóa đơn, giảm cho anh ta 12% mà anh ta cũng chẳng cần. Đỗ Hoàng Ngân, tôi nghĩ lúc anh ta mua hơn 10.000 chiếc bao cao su này thì chắc cũng đang nghĩ làm thế nào để dùng hết chỗ đó với cô đấy. Nói anh ta không thích cô thì có ma mới tin. Ơ, sao anh lại nói như vậy? Cái gì gọi là nghĩ cách dùng hết chỗ đó với tôi? Tôi còn không biết tên của người ta thì sao có thể giao nhiệm vụ nặng nề này cho tôi chứ? Anh ta nói anh ta họ Cao, còn bảo cô chuyển 20 thùng hàng này đến cho anh ta. Họ Cao? Hoàng Ngân không còn gì để nói nữa. Chẳng lẽ là Cao Dương Thành, cái tên điên đó? Mua nhiều bao cao su như vậy, anh ta có thể dùng hết được sao? Hoàng Ngân khẽ cắn môi, trong lòng có phần đè nén. Khi cô nghĩ đến những lời đồng nghiệp vừa nói thì không nhịn được mà đỏ mặt. Hoàng Ngân kết thúc công việc, ôm bộ trang phục Lockevic của mình đi lên tàu điện ngầm về nhà. Nửa tiếng sau, cô ra khỏi tàu điện ngầm, đi về phía con hẻm nhỏ ở trước cửa nhà. Lúc này trong đầu Hoàng Ngân loạn như ma, toàn bộ suy nghĩ của cô vẫn còn đang nghĩ về lúc ở trong nhà vệ sinh, có vẻ còn chưa hoàn hồn. Đôi môi đỏ mọng của cô sưng to, nhẹ nhàng mím môi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn, có thể đoán được nụ hôn của người kia thô bạo đến nhường nào. Còn trên cổ, Hoàng Ngân vẫn không nhịn được mà đưa tay lên sờ cổ, nơi đó có những dấu hôn màu đỏ tím, giống như bông hoa anh túc kiểu diễm, bởi vì làn da trắng nõn nên những dấu vết đó càng thêm chói mắt. Cô cúi đầu thở dài, ép buộc bản thân mình phải loại bỏ những suy nghĩ không nên có, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi tiếp tục đi về nhà. Khi Hoàng Ngân đi đến cuối ngõ thì bỗng nhiên dừng lại. Cô khuất. Hoàng Ngân ngạc nhiên nhìn khuất Mỹ Hoa đang đứng ở trước mặt mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong tập 9 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả là Tiêu. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo nhé. Cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp của mình bên dưới phần bình luận của mỗi video để ban biên tập Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng với các khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những video chuyện tiếp theo.